đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, You Never Walk Alone Liverpool. 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ lần nữa về tới trên sân bóng. Nhìn xem Liverpool cầu thủ trên mặt biểu lộ. Xem ra bọn hắn đã yên tâm bên trong bao phục. Quả nhiên, nửa chàng sau ngay từ đầu, Liverpool thế công liền biến càng thêm hung mãnh. Hơi có chút thư giãn Manchester City đội. Vừa mở trận, liền bị ép đến 40 mét khu vực bên trong. Liền ngay cả Jesus cái này tiền đạo, đều đã trở về thủ. Manchester City đội nửa chàng sau chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Mahrez cùng Ferran Torres tại hai cánh ngo ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị hai cánh cùng bay. Bất quá, Liverpool đội nửa chàng sau ngay từ đầu, liền cho Manchester City đội tới một hạ mã uy. Nửa chàng sau phút thứ 50, Liverpool bên phải đường ném ra đường biên cầu. Bên trong cấm khu Firmino tại sườn bộ dùng bộ ngực ngừng cầu về sau. Dùng gót chân một đập, đưa bóng truyền cho chen vào Salah. Salah dẫn bóng trực tiếp từ sườn bộ cắm vào nhỏ vùng cấm địa. Thủ môn Ederson đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên trong, đem mình cầu môn phủ kín chặt chẽ. Salah làm ra một cái sút gôn động tác, để Ederson trọng tâm check đi một điểm. Salah cổ chân lắc một cái. Một cái ngược lại tam giác chuyền bóng. Đem bóng đá đưa đến trung lộ nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Vị trí này, song phương cầu thủ đều vô cùng nhiều. Bất quá, Salah cước này chuyền bóng vẫn là chính xác tìm được Fabio. Fabio nhấc chân chính là một cái rút bắn. Kết quả, bị Laporte tại vùng cấm địa tuyến thượng tướng bóng đá ngăn cản ra ngoài. Từ khía cạnh sông tới Mane đón bắn ra tới bóng đá lại là một cái rút bắn. Kết quả, bị Laporte lần nữa ngăn cản ra. Nhưng là lần này, Liverpool cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu trọng tài. Mà trọng tài chính cũng là trực tiếp thổi lên miệng bên trong cái còi. Chỉ hướng bên trong vòng, ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Tại Manchester City đội cầu thủ tiếng kháng nghị bên trong, trọng tài chính giơ lên cao cao tay phải của mình. Chỉ cổ tay bên trên đồng hồ. Biểu thị ta đã tiếp thu được dẫn bóng chấn động. Đây chính là hiện nay bóng đá cánh cửa tiến kỹ thuật. Cũng có thể nói là mắt ưng kỹ thuật. Bóng đá nội bộ có khảm chip. Chỉ cần bóng đá chỉnh thể toàn bộ vượt qua cánh cửa tuyến, trọng tài chính đồng hồ liền sẽ thu được dẫn bóng hữu hiệu nhắc nhở. Sẽ thu được chấn động. Mà trong màn hình TV, thường thường cũng sẽ phát ra mắt ưng kỹ thuật. Chính là từ cầu môn tuyến phía trên thẳng đứng xuống tới. Chỉ cần bóng đá chỉnh thể không có vượt qua cánh cửa tuyến. Dù là hình chiếu xuống tới bóng ma bộ phận chỉ là có một tia đặt ở tuyến bên trên. Kia đều thuộc về không có dẫn bóng. Cái này kỹ thuật chủ yếu nhằm vào liền là quá khứ giải thi đấu bên trong cánh cửa tuyến oan án. Có không ít ở thế giới chén hoặc là giải Euro bên trên sút gôn. Coi như dùng cao tốc camera đều không thể phán đoán bóng đá là có hay không vượt qua cánh cửa tuyến. Nhưng là hiện tại, loại này ngộ phán cơ hồ là sẽ không tồn tại. Liverpool fan hâm mộ bóng đá lần nữa lên tiếng hát vang. 3-2, Liverpool đội truy hồi một cầu. Chỉ còn lại một cái cầu chênh lệch. Loại này chênh lệch mới là nguy hiểm nhất. Nửa chàng sau bắt đầu, Liverpool đội như lang như hổ. Bọn hắn không nguyện ý tại mình sân nhà lần nữa bại bởi Manchester City đội. Liền xem như người Manchester City đội năm nay có thể lần nữa cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là tại Anfield, các ngươi không có khả năng toàn thân trở ra. Guardiola đối cái này mất bóng. Bất mãn vô cùng. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì đội bóng tại nửa chàng sau bắt đầu. Còn không có tiến vào trạng thái. Bị đối thủ cho đánh lén một cầu. Loại này mất bóng là phi thường ngu xuẩn. Manchester City đội hiện tại ở vào một loại phi thường vi diệu thời kỳ. Liên tục mấy tháng thắng liên tiếp, đã để đám cầu thủ tâm thái sinh ra biến hóa không nhỏ. Ngạo khí là không thể tránh khỏi. Guardiola kỳ thật đối cái này thắng liên tiếp cũng không có cái gì quá mạnh truy cầu. Nếu như có thể một mực thắng liên tiếp xuống dưới, vậy dĩ nhiên là tốt. Không có cái nào huấn luyện viên trưởng ngại mình đội bóng thắng được thiếu. Nhưng là thích hợp ngăn trở, mới có thể để đội bóng càng thêm minh bạch vị trí của mình. Đối với Guardiola tới nói, hắn là giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân tối cao điểm tích lũy người sáng tạo. Tại năm 2017 đến năm 2018 mùa giải, Manchester City đội hoàn thành giải ngoại hạng Anh lần thứ nhất phần trăm đoạt giải quán quân. Dòng dã 100 điểm. Cái này là năm đó Manchester City đội thu hoạch được Premiership quán quân cuối cùng điểm tích lũy. Tại Premiership, tiếp cận nhất phá trăm đoạt giải quán quân đội bóng chính là 2019-2020 mùa giải Liverpool. Một năm kia, Liverpool nâng lên 7 vòng thu được bọn hắn tòa thứ nhất Premiership quán quân. Tiếp xuống bọn hắn có rất lớn hy vọng đánh vỡ Manchester City đội 100 điểm. Nhưng là phía sau trong trận đấu, Liverpool đội sân nhà bị buộc hòa. Sau đó lại bị Arsenal nghịch chuyển. Cuối cùng chỉ thu được 99 phân. Bất quá, nhìn chung ngũ đại thi đấu vòng tròn, chỉ có 4 chi đội bóng đã từng hoàn thành hơn 100 phân đoạt giải quán quân hành động vĩ đại. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải. Đây là Mourinho đi vào Real Madrid năm thứ 2. Hắn đem phản kích của hắn bóng đá lý niệm triệt để quán thâu đến đội bóng ở trong. Làm cái mùa giải, Galactico tại mục đẹp trai dẫn đầu hạ đá ra làm cho người cảnh đẹp ý vui thế công bóng đá. Phản kích tê sắc vô cùng, tiến công nhanh như điện chớp. Toàn bộ mùa giải 38 trận thi đấu vòng tròn, bọn hắn điên cuồng đánh vào 121 cầu. Lấy được 32 thắng 4 hòa 2 thua thành tích, cuối cùng lấy 100 điểm hoàn mỹ biểu hiện. Kết thúc Barca liên quan, Real Madrid cũng đã trở thành ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong. Đầu tiên phần trăm đoạt giải quán quân đội bóng. Năm 2012 đến năm 2013 mùa giải. Liền ở cái trước mùa giải Real Madrid hoàn thành phần trăm đoạt giải quán quân về sau. Tây giải ngoại hạng bên trong một vị khác Barcelona đội. Ngay tại thứ hai mùa giải phục chế cái này kỳ tích. Trước mùa giải vừa đoạt giải quán quân Real Madrid lâm vào nội đấu bên trong. Mà Titanova xuất lĩnh Barca. Một lần nữa tại thi đấu vòng tròn bên trong hiện ra thống trị lực. Cuối cùng Barca lấy 3-2 thắng 4 hòa 2 thua chiến tích. Phục chế Real Madrid mùa giải trước biểu hiện. Cũng hoàn thành phần trăm đoạt giải quán quân hành động vĩ đại. Nhìn xem La Liga song hùng sử thi cấp hành động vĩ đại. Làm hùng bá Serie A nhiều năm Juventus cũng không cam chịu lạc hậu. Năm 2013 đến năm 2014 mùa giải. Liền cùng thương lượng xong. Ba cái đội bóng lập trình tự. Đến phiên Juventus, một năm này, ngựa vằn quân đoàn tại Apennin thống trị lực đạt đến đỉnh phong. Tại Conte xuất lĩnh dưới, Juventus lấy được 33 thắng 3 hòa 2 thua chiến tích. Sân nhà càng là 19 trận toàn thắng. Cuối cùng lấy 102 phân siêu cấp biểu hiện. Nhẹ nhõm hoàn thành tam liên quan. Mà 102 phân cũng sáng tạo ra ngũ đại thi đấu vòng tròn lịch sử tối cao đơn mùa giải đạt được ghi. Chép, ngoài ra 33 trận thi đấu vòng tròn thắng lợi cùng sân nhà 19 trận toàn thắng. Đồng dạng cũng là ngũ đại thi đấu vòng tròn kỷ lục cao nhất. Tiếp xuống chính là Manchester City đội phần trăm đoạt giải quán quân. Guardiola đã hưởng qua phần trăm đoạt giải quán quân mùi vị. Đã trở thành Premiership cọc tiêu cấp ghi chép. Hắn đã đối với những này vinh dự không có cái gì mong đợi. Chỉ cần cuối cùng có thể cầm tới quán quân, thua một chút tranh tài, cũng không phải là không thể được. Bất quá, tại đối diện với mấy cái này xếp tại thi đấu vòng tròn hàng đầu đội bóng thời điểm, Guardiola thế nhưng là không nguyện ý buông lỏng. Sân Anfield lần nữa trở thành hoan thanh tiếu ngữ thiên đường. Liverpool fan hâm mộ bóng đá dùng tiếng ca của bọn họ cổ vũ lấy Liverpool đội. Bọn hắn nhìn thấy san đều tỷ số điểm số. Thậm chí cầm xuống tranh tài hy vọng. Cái này ném cầu. để Manchester City đội sĩ khí hơi nhận lấy một chút đả kích. Nhất là thủ môn Ederson. Mình đã quyết định không cho Liverpool đội lại dẫn bóng. Ai biết cái này nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, liền ném đi một cái cầu. Mặc dù hắn cũng không phải là hắn vấn đề, mà lại hắn cũng đã làm đến cực hạn. Nhưng là ném cầu chính là ném cầu. Một lần nữa kéo cầu. Manchester City đội thế công nhận lấy Liverpool điên cuồng bước đoạt. Sĩ khí đại trấn Liverpool đội. Tại fan bóng đá trong tiếng ca, triển khai một nhóm lại một nhóm thế công. Lý Minh Vũ mặc dù vẫn là rất mạnh, nhưng là một người nan địch bốn tay a. Không phải mỗi một lần, Lý Minh Vũ đều có thể từ tầm 2-3 người bao bọc bên trong thuận lợi truyền ra cầu tới. Trận đấu này, Lý Minh Vũ truyền bóng sai lầm suất cũng cao lên. Lý Minh Vũ một sai lầm, Manchester City đội tiến công liền đình chỉ không tiến vào. Bắt lấy Manchester City đội cái này hỗn loạn thời điểm, Liverpool đội phát động mãnh liệt thế công. Nửa chàng sau phút thứ 60, Liverpool fan hâm mộ bóng đá nghênh đón bản trận đấu kích động nhất thời khắc. Trung lộ Fabio dẫn bóng từ sườn bộ cắt vào, hấp dẫn hậu vệ biên phòng thủ về sau, đưa bóng phân cho đường biên Mane. Mane hạ ngọn nguồn nhìn thoáng qua trung lộ tình huống, một cước xinh đẹp đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa đến Manchester City đội nhỏ vùng cấm địa trước. Firmino xông về trước điểm, mang đi hậu vệ trung tâm Laporte lực chú ý. Nhưng là quả cầu này truyền chính là sau điểm. Trung lộ Stone nhìn xem tiếp bóng, ra sức lên nhảy, muốn đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Nhưng là hắn sai lầm dự đoán bóng đá độ cao. Kết quả, hắn sập hầm mỏ. Bóng đá từ Stone đỉnh đầu sát tóc của hắn tơ lụa đi qua. Phía sau hắn, chính là đã chen vào đi lên Salah. Salah tỉnh táo dùng chân phải đệm đem cái này qua đội đầu gỡ xuống dưới. Hơi hơi điều chỉnh một chút, trực tiếp dùng chân phải bên trong MU bàn chân đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh rút bắn. Cước này cầu khoảng cách cầu môn đại khái chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Khoảng cách gần như thế. Như vậy lực mạnh sút gôn, để thủ môn Ederson chỉ có thể theo bản năng phẩy tay. Nhưng là bóng đá từ đỉnh đầu của hắn trực tiếp đánh vào cầu môn bên trên góc. Nửa chàng sau phút thứ 60, 3-3, Liverpool đội vậy mà san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng, triệt để đốt lên sân Anfield. Địa ngục sân nhà rốt cục hiện ra uy lực của hắn tới. Âm lượng cao tiếng hoan hô, phảng phất muốn toàn bộ sân bóng đều cho nhấc lên giống như. Kích động Liverpool fan hâm mộ bóng đá vung vẩy khăn quàng cổ. Lớn tiếng hát You'll Never Walk Alone, dùng để diễn tả đối đội bóng ủng hộ. Bên sân Guardiola sắc mặt tái xanh. Manchester City đội vấn đề kỳ thật cho tới nay đều không có giải quyết. Chính là Manchester City đội hậu phòng tuyến cũng không phải là một đầu cấp thế giới hậu phòng tuyến. Mặc dù nhưng cái này mùa giải Manchester City đội thu được các hạng thi đấu sự tình thắng liên tiếp. Nhưng là trên cơ bản linh phong đối thủ tranh tài rất ít. Không sai biệt lắm mỗi trận đấu đều sẽ có ném cầu. Đây đối với một cái chí tại vệ miện, chí tại Champions League quán quân đội bóng tới nói, chính là một cái phi thường sơ hở chí mạng. Cấp thế giới giữa trận, thêm trên thế giới cấp tiến tiền đạo. Mặc kệ ngươi vào bao nhiêu cái cầu, người đầu kia hậu phòng tuyến liền sẽ đem ưu thế cho đưa ra ngoài. Đây đối với đội bóng tới nói, là một loại lớn lao đả kích. Lý Minh Vũ nhìn xem ủ rũ cúi đầu tuyến hậu vệ. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liên tục ném cầu. Xác thực đối Manchester City đội áp lực phi thường lớn. Rất nhiều cầu thủ đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Bởi vì cái này mùa giải, bọn hắn còn không có đánh qua như thế chật vật tranh tài. Liverpool đám cầu thủ như lang như hổ. Tại Anfield cái này địa ngục sân nhà, Liverpool chiến lực có rất lớn gia trì. Bóng đá tranh tài, thường thường nhìn không phải kia một chi đội bóng đội hình càng tốt hơn. Cầu thủ quý hơn, liền nhất định có thể thắng. Nếu là như vậy, sao còn muốn tranh tài làm gì? Trực tiếp báo giá trị bản thân không phải tốt sao? Tại bóng đá trong trận đấu, Trạng thái cùng trên trận phát huy mới là chuyện trọng yếu nhất. Đội yếu thắng cường đội, thường thường cũng là bởi vì đội yếu trạng thái bạo giáp. Cường đội trạng thái hỏng bét, nếu như hai chi thực lực tương đương đội bóng, ai sĩ khí cao, ai trạng thái tốt, như vậy ai chiến thắng khả năng liền sẽ lớn hơn. Hơn nửa hiệp Manchester City đội sĩ khí cao, trạng thái tốt, cho nên, giành trước Liverpool đội, nhưng đã đến nửa chàng sau. Liverpool đội tìm về trạng thái, nhưng là Manchester City đội bị Liverpool đội bắt đầu tam bản phủ cho đánh cho hồ đồ. Đến bây giờ còn không có tìm được trạng thái. Kết quả chính là dạng này. Lý Minh Vũ nhận vì lúc này, mình làm đội trưởng, hẳn là đứng ra làm những gì. Nhìn xem có chút mờ mịt các đội hữu, Lý Minh Vũ giống to, đều đang làm gì, nên tỉnh, đối phương đã san đều tỷ số điểm số. Chẳng lẽ các ngươi muốn chờ bọn hắn giành trước hoặc là giết chết so tài về sau mới có thể thanh tỉnh sao? Chúng ta là Manchester City. Chúng ta là Premiership hạng nhất. Cái này mùa giải, chúng ta là muốn vệ miện Premiership quán quân. Các ngươi dạng này trạng thái, làm sao vệ miện a? Lý Minh Vũ đối tất cả mọi người một trận răn dạy. Để Manchester City đội đám cầu thủ đều là trên mặt xấu hổ cúi đầu. Nhưng là rất nhanh đầu của bọn hắn cũng đều giơ lên. Chúng ta là Manchester City. Chúng ta là không rơi The Citizen. Chúng ta là vĩnh viễn bất bại vương giả. Chúng ta không nên ở chỗ này dừng bước lại. Sờ sờ các ngươi ngực đội huy. Các ngươi trước đó biểu hiện. Xứng đáng nó sao? Lý Minh Vũ thanh âm càng lúc càng lớn. Truyền đến mỗi một cái Manchester City đội viên trong lỗ tai. Để bọn hắn tại cúi đầu thời điểm. Thấy được ngực màu xanh trắng đội huy. Cái này đội huy là năm 2016 mùa hè một lần nữa thiết kế. Hình tròn đội huy, lấy Manchester City fan bóng đá thích nhất màu xanh trắng làm chủ sắc điệu. Đội huy ở giữa nhất là một mặt tấm chắn, mà đội huy phía trên Manchester tàu thủy thì là ở quá khứ 3 lần đội huy thiết kế bên trên đều xuất. Hiện qua tiêu chí, cái này cũng đại biểu cho Manchester quá khứ phồn vinh mậu dịch giao lưu cùng toàn cầu hóa tầm mắt. Manchester phồn vinh là cùng hải vận không phân ra. Tàu thủy phía dưới ba đạo nghiêng tuyến thì là đại biểu Manchester thị ba đầu sông. Iwe sông, Eric sông, Mạch Nặc Khắc sông. Ngoài ra đội huy ở giữa còn có một đóa hoa hồng đỏ hoa. Đây cũng là Manchester City lần thứ hai đội huy thiết kế bên trên xuất hiện qua kinh điển nguyên tố. Đội huy vòng ngoài viết 1894 thì là đại biểu câu lạc bộ thành lập năm. Manchester City câu lạc bộ minh bạch đội bóng lịch sử truyền thống và văn hóa đối với fan bóng đá. Tầm quan trọng, lần này mới đội huy thiết kế chủ yếu là vì cam đoan fan hâm mộ bóng đá có thể hiểu quá khứ mấy lần. Câu lạc bộ đội huy thiết kế phía sau lịch sử cố sự. Nhìn xem trước ngực mình đội huy, nghĩ đến mình đội bóng tại những năm gần đây công tích vĩ đại. Manchester City đội đám cầu thủ trong lòng tự tin tự nhiên sinh ra. Liên tục 2 năm tam quan vương, Manchester City đội đã củng cố bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong thống trị địa vị. Dạng này đội bóng là có được sự kiêu ngạo của mình. Nhìn xem từng cái ngóc đầu lên đến, sĩ khí khôi phục các đội hữu. Lý Minh Vũ lộ ra nụ cười sán lạn, để chúng ta đi đem tranh tài cầm về đi. Lý Minh Vũ giơ cao lên tay phải, lớn tiếng hô, tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.